Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Thì báo cáo với anh em là trong này thì nó không có bản dịch chuẩn, nó chỉ có bản convert thôi, cho nên là có nhiều cái tên ấy nó cứ in thẳng cái chữ tiếng Việt ra, như cái thằng tên là Cao Phú Soái thì nó cũng đại khái là nói về một người gọi là vừa cao vừa giàu lại còn vừa đẹp trai nữa. Thế nhưng mà bây giờ lại có một ông tên là Đủ Đẹp Trai, nó lại viết bố nó là Đủ Đẹp Trai, nó không viết cái tiếng Hán Việt, cho nên mình không biết tên thằng này Hán Việt là cái gì. Mà Đủ Đẹp Trai thì mình không có đủ gọi là vốn kiến thức Hán Việt để mình có thể luận nó sang tiếng Trung để mà bẻ lái được, cho nên là mình để luôn tên nó là Đủ Đẹp Trai, dù sao nó cũng chỉ là nhân vật phụ thôi. Nhưng mà kiểu nghe đang đọc truyện nó toàn tên Hán Việt, tự nhiên lòi ra một ông tên Đủ Đẹp Trai nghe nó quái dị quá, nhưng mà thôi anh em thông cảm nhá. Đại khái là thực ra mà nói cái tên của cái thằng Nhật ấy thì nó cũng phải là Trúc Hạ Nhất Lang và Trúc Hạ Đại Lang, thì là đấy là cái tên nguyên bản của tiếng Hán Việt. Thế nhưng mà đến lúc mà thằng nhân vật chính Hạ Thiên nó đổi tên cho thằng kia ấy, thì là nếu mà mình đọc là Trứng Nát Nhất Lang thì nghe nó lại buồn cười, nó không xuôi ấy. Thế nên là trong đấy nó cũng không viết là Trứng Nát Nhất Lang mà nó ghi là Trứng Nát Một Lang, anh hiểu không? Thì cái chữ nhất với chữ một ấy, nhưng mà mình thấy cái Trứng Nát Một Lang ấy nghe nó hay hơn là cái Trứng Nát Nhất Lang. Với hai nữa là nó viết ra như thế nên lúc mà mình đọc vào đang vào cầu là nó không có nhảy số được, nó không có đổi được, nên là mình đọc là Trứng Nát Một Lang thì anh em cũng thông cảm. Thì ở phần trước đại ca của Trúc Hạ Nhất Lang đó là Trúc Hạ Đại Lang đã đến gọi là báo thù thay cho độc đạo Phương Đông, gọi là đánh bị thương cái tên gọi là Đông Húc. Thì là còn một cái tên nữa, hình như là cao thủ nữa thì tên là Đủ Đẹp Trai đấy. Thì đại khái là sắp sửa lên đài, chắc là Hạ Thiên thì là người sắp xếp lên đài cuối cùng, bọn kia thì cứ tinh tướng thế này thế nọ. Nhưng mà chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Trúc Hạ Đại Lang đến đây là để lập uy, đệ đệ của hắn bị người ta đánh thành như thế, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào có liên quan, và sự thực chứng minh là hắn đã làm được. Lúc này trên mặt Đông Húc đều là nước mắt, trên người hắn cảm giác đau đớn cơ hồ khiến hắn sụp đổ, nhưng hắn vẫn cố gắng cắn răng kiên trì không có kêu la, quả thực là không kêu ra một tiếng nào cả. "Ta van cầu ngươi, mau cứu hắn đi." Lúc này Cao Phú Soái liền đi tới bên cạnh Hạ Thiên năn nỉ. "Ta muốn cứu hắn, bất quá cũng không phải là vì ngươi, hắn còn tính là một gã hán tử." Hạ Thiên cũng không nhìn vào Cao Phú Soái mà trực tiếp đi về phía của Đông Húc. Lần này thì bên huấn luyện của Taekwondo cũng không hề ngăn cản Hạ Thiên. Hạ Thiên đến trước mặt của Đông Húc hỏi, "Đau không?" "Không đau." Đông Húc cắn răng kiên trì, trên mặt quán mồ hôi túa ra, hỗn hợp cùng với nước mắt. "Là một hảo hán tử." Hai tay của Hạ Thiên trực tiếp nắm vào phía trên chân của hắn. "A!" Một tiếng hét thảm từ trong miệng của Đông Húc hô lên. Có nẹp để cố định xương gãy không?" Hạ Thiên lúc này quay đầu nhìn về phía đội chữa bệnh. "Có, người của đội chữa bệnh vẫn luôn ở bên cạnh chờ đợi." "Ta nối lại xương sườn choán, các người giúp ta cố định." Hai tay của Hạ Thiên lập tức vỗ vào xương sườn của hắn. Xương sườn và xương đùi có sự khác biệt rất lớn. Ở bên trong của xương sườn thì tất cả đều là nội tạng, nếu như làm không tốt rất dễ tổn thương đến nội tạng ở bên trong. Hạ Thiên cẩn thận nắn các cái xương sườn của Đông Húc lại. Đội chữa bệnh vội vàng cố định lại thân thể của Đông Húc, giúp hắn cố định xương cốt cho thật tốt. "Trở về tịnh dưỡng cho thật tốt đi, sau trăm ngày là có thể khôi phục hoàn toàn." Hạ Thiên nhìn Đông Húc mà nói. "Cảm ơn ngươi, về sau chỉ cần ngươi có gì phân phó, Đông Húc ta nhất định làm được." Đông Húc cảm kích nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không biết là Đông Húc này về sau đúng là thật giúp hắn một cái đại ân. "Ngươi trước cứ về tịnh dưỡng cho tốt đi rồi lại nói." Hạ Thiên mỉm cười, hắn rất là kính trọng những hảo hán tử giống như Đông Húc này. "Vậy các người xong chưa? Đối thủ kế tiếp là ai?" Lúc này Trúc Hạ Đại Lang thập phần không kiên nhẫn mà nói. Hắn đã chờ đợi thật lâu. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên nối xương, hắn cũng hết sức tò mò. Hắn không nghĩ tới là trên đời còn có kỳ nhân bậc này, tay không mà có thể nối được xương. "Hừ, tên đảo quốc rỗng rạc này, để ta đến chiếu cố người." Lúc này A Lực từ trên ghế đứng lên, lúc đi ngang qua Hạ Thiên, còn dừng lại chừng Hạ Thiên một cái. "Người đứng đây xem trò vui là được rồi. Ta sẽ đem xương cốt của hắn từng cây bẻ nát." "Ừ, xương cốt của ngươi đứt gãy, ta sẽ không giúp ngươi nối lại." Hạ Thiên cũng không phải là nhà từ thiện, nhìn thấy người khác thụ thương thì lập tức nhào tới giúp. "Ừ." A Lực cũng hử lạnh một tiếng trực tiếp đi lên lôi đài. Ánh mắt của Trúc Hạ Đại Lang quét nhìn A Lực. To con, dáng dấp lớn nhưng mà vô dụng. Thật sao? Vậy ngươi có thể tới mà thử một chút. A Lực đưa tay phải ra. Trúc Hà Đại Lang trong nháy mắt xuất thủ, mục tiêu là cái cổ của A Lực. Thân thể A Lực nhoáng một cái trực tiếp né một kích của đối phương. To con, không nghĩ tới ngươi vẫn là một tên linh hoạt. Hạ Thiên dưới đài hô lên, cầm miệng. A Lực hung tợn hướng về Hạ Thiên gào lên. Trúc Hà Đại Lang cũng không thừa cơ xuất thủ, mà là nhìn thấy A Lực xoay người xong, trong nháy mắt xuất kích, tốc độ cực nhanh. A Lực cũng không phải là một cái túi vải rách, tay phải trực tiếp hướng Trúc Hà Đại Lang vỗ tới. Tay trái thì chụp vào quần áo của Trúc Hà Đại Lang, thân thể xoay quanh một cái, trực tiếp là quật Trúc Hà Đại Lang ném ra ngoài. Tốt lắm, mập mạp cố lên. Hạ Thiên ở dưới đài lại hô to. Người cầm miệng cho ta, nếu không ta bẻ gãy hết xương cốt của ngươi. A Lực hướng xuống dưới đài quát lên. Trúc Hạ Đại Lang thân thể khẽ chống đất, bình ổn chạm đất. Lực ca quá đẹp rồi, lực ca cố lên. Lúc này đám người của bộ võ thuật đồng thanh hô lớn, lực ca, lực ca. Các tiểu muội tử ở trên đài cũng châm miệng một lời hô to. Căn cơ của A Lực rất ổn. Ra đòn khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ là hắn béo cho nên rất nhiều người cho rằng động tác của hắn không đủ linh hoạt. Đây cũng là ưu thế lớn của hắn. Lúc này đủ đẹp trai ở bên dưới, nhìn A Lực ở trên lôi đài mà tán dương. Lão đại, vậy lực ca còn bao lâu mới có thể đại bảo đả bại tên tiểu quỷ tử của đảo quốc này? Bên bộ võ thuật có người mở miệng hỏi. Thực lực của đối phương cũng không phải là yếu, ta đoán chừng ít nhất phải 10 phút trở lên mới có thể phân ra thắng bại. Đủ đẹp trai từ động tác của Trúc Hạ Đại Lang vừa rồi mà phân tích, thực lực của Trúc Hạ Đại Lang không hề yếu. Mà trên lôi đài, Trúc Hạ Đại Lang trực tiếp một cước đá vào bên hông của A Lực. A Lực đưa tay ngăn cản, đồng thời cánh tay khác cũng hướng bắp đùi của hắn chộp tới. Ngay tại thời điểm mà A Lực sắp bắt được bắp đùi của Trúc Hạ Đại Lang, thân thể của Trúc Hạ Đại Lang khẽ chuyển, một cái chân khác búng lên đá vào cánh tay của A Lực. Hừ, A Lực rên lên một tiếng, thân thể nhanh chóng lui về sau. Thế nhưng Trúc Hạ Đại Lang không choán cơ hội đó, hắn lại tung ra một cước đá vào trên đầu cánh tay kia của A Lực. Đáng ghét. A Lực muốn hướng đối phương chộp tới, nhưng Trúc Hạ Đại Lang căn bản là liên tục không choán cơ hội, lại một cước đá vào cánh tay của A Lực, rắc một tiếng. Cánh tay phải của A Lực triệt để bị chật khớp, phế vật. Trúc Hạ Đại Lang đồng thời vung song trưởng hướng cánh tay chật khớp kia đánh tới, rắc một tiếng. Cánh tay chật khớp lần nữa, lại gãy. A Lực chịu đựng đau đớn kịch liệt ở cánh tay trái, một cước đá về phía Trúc Hạ Đại Lang. Chó cùng rất dậu. Trúc Hạ Đại Lang liền dừng động tác trong tay lui về sau, sau đó lại xông lên rất gấp. Không tốt, ở dưới khán đài sắc mặt đủ đẹp trai biến đổi. A Lực cánh tay phải đã gãy, để chắn phẳng phất mất đi năng lực chiến đấu, bắt đầu loạn đả. Kết vừa loạn này tự nhiên đã cho Trúc Hạ Đại Lang cơ hội, rắc một tiếng, A Lực hét thảm, rắc rắc. Dừng tay, Hòa Vân Nữ trên đài vội vàng hô lên, răng rắc. Không có ý tứ, không dùng tay. Không dừng tay kịp. Trúc Hạ Đại Lang trở về vị trí của mình, mà A Lực lúc này hết sức thảm. Lúc trước hắn lên lôi đài nói là muốn gõ gãy hết xương của Trúc Hạ Đại Lang. Hiện tại thì tốt rồi, xương cốt của hắn cũng bị Trúc Hạ Đại Lang gõ gãy mười mấy chỗ. Ai nha, ta đi. Gia thủ hỏa này hạ thủ rất là độc ác. Hạ Thiên nhìn Trúc Hạ Đại Lang cảm khắc nói, cảm khái nói. Ngươi không phải là biết nối xương sao? Nhanh lên giúp lực ca nối xương, còn nhìn cái gì? Lúc này người của bộ võ thuật nhìn thấy Hạ Thiên liền quát lên. Không nối, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vì cái gì không nối, ngươi không phải vừa mới nối xương sao? Là có người của bộ võ thuật tới. Ta nói không nối thì không nối, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Người của bộ võ thuật nhất thời bắt đầu chỉ trích Hạ Thiên, giống như Hạ Thiên thiếu nợ bọn hắn, liền phải nối xương cho A Lực vậy. Nhìn thấy thái độ của Hạ Thiên kiên quyết, bọn hắn chỉ đành đem A Lực kéo xuống dưới. Bất quá vẫn có người ở đó chỉ trích Hạ Thiên, thậm chí còn nói Hạ Thiên một hồi cũng bị đánh thành tàn phế. Đừng có lãng phí thời gian của ta. Kế tiếp, ở trên lôi đài lúc này Trúc Hạ Đại Lang lạnh lùng nói. Uy, đủ đức long đông mãnh. Người đến cùng có được hay không? Đừng có một hồi nữa xương cốt đứt gãy, lại tới tìm ta nối xương. Ta sẽ không giúp người đâu. Hạ Thiên nhìn về phía đủ đẹp trai mà hô lên. Hừ, đủ đẹp trai chừng Hạ Thiên một cái. Chờ ta thu thập hắn xong, lại tới thu thập hơi. Đủ đẹp trai tiến tới trước lôi đài, mũi chân khẽ điểm trên mặt đất, cả người bốc lên, nhảy tót lên lôi đài. Ai nha, ta kháo, đây chính là khinh công. Hạ Thiên khoa trương hô lên. Lão đại, lão đại. Người của bộ võ thuật lúc này không ngừng hoan hô. Đủ đẹp trai, ngươi là người đẹp trai nhất. Đủ đẹp trai. Ở trên khán đài những cô gái kia cũng phát cuồng mà hô hào lên. Không thể không nói, hắn có bề ngoài khá là phong độ, và động tác bay lên để tất cả mọi người đều sững sờ. Bởi vì cái loại phương thức lên đài này thì thường thường chỉ có ở trong phim võ hiệp mới nhìn thấy. Cái này cùng với cái loại khinh công ở trên TV là giống nhau như đúc. Theo đủ đẹp trai tiêu sái lên đài, lại nhìn một mảng tiếng vỗ tay ở trên khán đài. Thực sự có tài, chúc Hạ Đại Lang nói tiếng Hoa cũng không tệ lắm. Không chỉ có tài đâu, ngươi có thể thử một lần. Đủ đẹp trai khiêu khích nhìn chúc Hạ Đại Lang. Trong mắt của ta thì kết quả các ngươi đều giống nhau, đồng dạng cũng nằm trên mặt đất, đồng dạng bị ta đánh gãy xương cốt. Chúc Hạ Đại Lang nhìn đủ đẹp trai, giọng nói băng lãnh. Ta sẽ bị hai người trước mà báo thù. Ánh mắt đủ đẹp trai nhìn chòng chọc vào Chúc Hạ Đại Lang. A Lực là huynh đệ của ta, ngươi đã thương hắn thì ta muốn ngươi hoàn trả gấp 10. Xuất ra bản sự mà nói chuyện với ta. Chúc Hạ Đại Lang đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Đủ Đức Long đông mãnh, cố lên. Hạ Thiên ở bên dưới lại hô to. Người ngậm miệng cho ta, bằng không thì sau khi ta phế hắn, sẽ phế cả ngươi. Đồ đẹp trai trừng mắt nhìn Hạ Thiên. À, thực sự là hảo tâm lại bị xem như lòng muông dạ thú. Hạ Thiên thở dài một hơi. Đồ đẹp trai tay phải siết thành nắm đấm, trực tiếp hướng Chúc Hạ Đại Lang công tới, tốc độ cực nhanh. Chúc Hạ Đại Lang phải dựng thẳng hai tay lên ngăn cản. Ầm một tiếng, thân thể của Chúc Hạ Đại Lang đâm vào sợi dây thừng phía sau mới dừng lại được. Nhưng mà đồ đẹp trai cũng không đình chỉ công kích của mình, mà là bám sát đuổi theo tống thêm một quyền. Chúc Hạ Đại Lang lần này lại không cứng rắn chống đỡ, mà thân thể khẽ chuyển né đi một quyền này. Hừ, chỉ biết trốn. Đồ đẹp trai kinh miệt nói. Chúc Hạ Đại Lang không nói gì, trực tiếp chạy về phía trước, tay phải bổ ngang, mục tiêu là cái cổ của đồ đẹp trai. Vô dụng, đồ đẹp trai tay phải chặn lại, tay trái thì hướng Chúc Hạ Đại Lang đánh tới. Chúc Hạ Đại Lang lại nháy mắt biến chiêu, tay phải thu hồi, cửu tay trực tiếp đè vào cổ tay phải của đồ đẹp trai. Ngươi quá coi thường karate rồi, Chúc Hạ Đại Lang hừ lạnh nói. Không sai, lại đến. Đồ đẹp trai cũng không cam lòng yếu thế. Hai người bọn họ thực sự là lợi hại. Diệp Thanh Tuyết nhìn tình hình hai người trên đài mà nói. Thực sự rất là kịch liệt. Loại chiến đấu này bình thường là không có cơ hội nhìn thấy. Băng Tâm bên cạnh khẽ gật đầu. Hai người các ngươi có lầm hay không vậy? Các ngươi chẳng lẽ chưa thấy ta đánh nhau sao? Hạ Thiên bất mãn nói. Thời điểm ngươi đánh nhau với người ta là hoàn toàn khác biệt. Ngươi đánh nhau là nghiêng hẳn về một bên, căn bản không nhìn thấy cái loại va chạm đẹp mắt này. Diệp Thanh Tuyết giải thích. Hạ Thiên lập tức không còn gì để nói. Mình quá mạnh, vậy mà đổi lấy là không đáng xem. Hắn đã nhìn ra thực lực của hai người trên đài này. Tên đủ đẹp trai kia là hoàng cấp sơ kỳ, còn Chúc Hạ Đại Lang kia thì có thực lực của hoàng cấp trung kỳ. Đủ đẹp trai sở dĩ có thể chiếm một chút ưu thế chính là bởi vì bộ quyền pháp của hắn có chút đặc thù. Ở một số thời điểm thì công phu cường đại thường có thể vượt cấp khiêu chiến. Chỉ thấy đủ đẹp trai trong sân càng đánh càng hăng, càng đánh càng thuận. Lúc này lôi đài giống như là sân khấu để hắn biểu diễn, mà trái lại Chúc Hạ Đại Lang chỉ một mực né tránh, lách đi mũi nhọn. Lão đại sắp thắng rồi. Đó là đương nhiên, lão đại là đỉnh nhất. Quỷ tử của đảo quốc làm sao mà là đối của lão đại được. Đám người của bộ võ thuật nhìn thấy đủ đẹp trai uy vũ thì liền la lớn khen hay. Đủ đẹp trai, đủ đẹp trai. Nhìn các muội tử trên đài cũng đang gào thét lớn tiếng. Ai, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra lão đại của các ngươi sắp thua đến đít rồi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử thối, ngươi đừng có nói lung tung, lão đại của chúng ta không bao giờ thua. Đúng đấy, ngươi có biết võ thuật hay không? Ngươi không thấy lão đại của chúng ta đang một mực chiếm ưu thế sao? Đám người của bộ võ thuật thập phần không thân thiện nhìn Hạ Thiên. Chính bản thân các người tự xem đi. Hạ Thiên cũng không đi giải thích. Lúc này mặc dù nhìn bề ngoài thì đủ đẹp trai chiếm cứ ưu thế, nhưng mà giữa hắn và Chúc Hạ Đại Lang có sự chênh lệch một tiểu cảnh giới. Hắn lâu như vậy công không được, thể lực đã hao tổn rất nhiều. Trái lại Chúc Hạ Đại Lang một mực tiết kiệm thể lực. Có bản lĩnh thì chọi cứng với ta. Ngươi cứ dự định trốn tránh mãi sao? Đồ đẹp trai phẫn nộ nhìn Chúc Hạ Đại Lang. Luận võ là phải sử dụng cái đầu. Chúc Hạ Đại Lang khinh thường nhìn về phía đủ đẹp trai. Đồ đẹp trai nghe được Chúc Hạ Đại Lang nói hắn không có đầu óc, hỏa khí xông lên não, công kích càng thêm điên cuồng. Không bồi ngươi chiêu nữa, chiêu thức của ngươi ta đã nhìn thấu rồi. Khóe miệng của Chúc Hạ Đại Lang có chút nhếch lên, thân thể nghiêng về phía trước rồi cả người biến mất. Cả người cứ như vậy trống rỗng biết mất trước mặt của đủ đẹp trai. Ở phía trên, không biết là ai hô to một tiếng, ầm. Chúc Hạ Đại Lang ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp một cước đạp vào trên đầu của đủ đẹp trai. Quay, nếu ngươi không kêu dừng hắn sẽ chết đó. Hạ Thiên đối với Hỏa Vân Nữ ở vị trí trọng tài hô to, dừng tay. Hỏa Vân Nữ vẫn nghe ra được lời của Hạ Thiên vội vàng hô lên. Chúc Hạ Đại Lang trực tiếp là rơi trên mặt đất. Giáo huấn mấy người này chẳng qua là tranh một điểm mặt mũi cho đệ đệ thôi. Mục đích thực sự quán là người dưới lôi đài kia, người đã tổn thương đệ đệ quán. Thân thể của đủ đẹp trai lúc này trực tiếp ngã xuống trên lôi đài. Lão đại, đám người của bộ võ thuật đều hướng lôi đài phóng đi. Hắn đến cùng thế nào vậy? Diệp Thanh Tuyết khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không có việc gì, chẳng qua là ngất đi thôi. Vừa rồi tên kia đã hạ thủ lưu tình, bằng không thì hắn nhất định phải chết. Hạ Thiên giải thích. Vậy thì đừng so nữa, chúng ta về nhà đi. Diệp Thanh Tuyết kéo Hạ Thiên muốn đi, thế nhưng nàng phát hiện mình không kéo được. Hạ Thiên ở đó mười phần hào hứng nhìn về Trúc Hạ Đại Lang trên võ đài. Người đang làm gì vậy? Theo ta về đi. Diệp Thanh Tuyết cũng không muốn Hạ Thiên xảy ra chuyện. Ngay cả cao thủ lợi hại như đủ đẹp trai cũng đều thua. Nàng không cho rằng Hạ Thiên có thể thắng. Nàng biết đối phương chính là đến báo thù. Một khi mà Hạ Thiên thua, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đến lượt ta ra sân. Hạ Thiên cánh tay hơi động một chút, nhẹ nhàng chấn khai cánh tay của Diệp Thanh Tuyết. Hạ Thiên. Diệp Thanh Tuyết vừa muốn nói gì? Thanh Tuyết, chúng ta không ngăn được hắn đâu. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Băng Tâm lúc này lại giữ chặt tay của Diệp Thanh Tuyết. Thấy Hạ Thiên hướng võ đài đi tới, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Ngay cả đủ đẹp trai cũng thua, hắn thế mà còn dám lên đài. Những người kia của bộ võ thuật đều là cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn cho rằng bởi vì vừa rồi đủ đẹp trai thua đều là vì chú ý đến Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc trên đường đi cũng nghiêng nghiêng ngả ngả, chẳng có một tia khí chất nào. Thậm chí rất nhiều người đều hoài nghi lúc hắn đánh bại Trúc Hạ Nhất Lang cũng không phải là trùng hợp. Thời điểm mà Hạ Thiên đi xuống dưới lôi đài, người khác đều phỏng đoán hắn có lên đài theo kiểu tiêu xoái giống như đủ đẹp trai hay không. Tràng diện lúc này an tĩnh dị thường, ngay cả Trúc Hạ Đại Lang cũng hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn trái ngó phải, cuối cùng hướng bên cạnh đi tới kéo ra một cái ghế. Hắn cứ như vậy trước mắt bao người dẫm lên ghế mà trèo lên lôi đài. Dừng à! Tất cả mọi người trên khán đài đều đồng thời gắt lên. Thật là mất thể diện. Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm đồng thời cúi đầu. Phương thức lên đài của Hạ Thiên thực sự mất thể diện. Người của bộ võ thuật ở đó cười chảy cả nước mắt. Ai? Ở trên ghế ngồi của trọng tài, Hỏa Vân Nữ không ngừng thở dài. Ca, chính là hắn, phế hắn cho ta. Ở dưới khán đài, Trúc Hạ Nhất Lang dùng niêm hoa chỉ kiểu thanh kiểu khí hô lên. Hạ Thiên sau khi lên lôi đài nhìn về phía ghế trọng tài. Thắng có tiền thưởng không? Nếu có tiền thưởng mà nói thì tối nay ta mời lãnh đạo đi ăn cơm, sau đó lấy giá trị tăng lương lên để làm giám đốc, rồi đảm nhiệm CEO, rồi lại cưới một bạch phú Mỹ, đi đến đỉnh phong của nhân sinh. Nghe được lời của Hạ Thiên, tất cả mọi người sám chút đều té xỉu. Dáng dấp của ta đẹp trai như vậy, hoàn toàn có thể dựa vào cái mặt để ăn cơm, lại cố chấp dùng tài hoa để làm gì? Hạ Thiên lẩm bẩm lầu bầu nói. Ở dưới sân đấu, Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm đỏ bừng cả khuôn mặt, các nàng đều quay đầu đi chỗ khác, một bộ ta không quen biết hắn. Này, người nói nhảm xong chưa? Trúc Hạ Đại Lang nhịn không được mà nhìn Hạ Thiên. Ngươi chính là nhức chứng một lang tiên sinh. Hạ Thiên mặt mày mừng rỡ nhìn về phía Trúc Hạ Đại Lang. Ta có nghe đệ đệ người giới thiệu qua về ngươi. Ta gọi là Trúc Hạ Đại Lang. Trúc Hạ Đại Lang ánh mắt băng lãnh nhìn Hạ Thiên. À, nguyên lai là chứng nát Đại Lang tiên sinh. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Hạ Thiên nói xong liền hướng Trúc Hạ Đại Lang thập phần hảo hữu giơ tay ra. Nhìn thấy Hạ Thiên vươn tay, Trúc Hạ Đại Lang cũng đưa tay ra hướng Hạ Thiên nắm tới. Ầm. Ngay tại lúc Trúc Hạ Đại Lang muốn bắt tay với Hạ Thiên thì Hạ Thiên một cước đã đá vào hạ bộ của hắn, căn bản không có mảy may chuẩn bị, Trúc Hạ Đại Lang trực tiếp bị Hạ Thiên đánh lén thành công. Cảm giác đau đớn từ hạ thể để cái miệng quán biến thành hình chữ bo, hai chân khép vào giữa. Ách. Tất cả mọi người quan sát đều ngẩn cả ra, đây cũng quá là kỳ hoa đi. Tất cả mọi người đều cho rằng là Hạ Thiên muốn bắt tay Trúc Hạ Đại Lang, ai biết được hắn về mà đánh lén. Hèn hạ, hắn đó là đánh lén. Không sai, thực sự quá hèn hạ. Lúc này bên Đại học Phương Đông lập tức có người hô lớn. Ta đâu có đánh lén, ta rõ ràng vừa rồi đã dùng ngón tay chỉ và hạ thể quán mà. Động tác của ta đã rất rõ ràng, ta nói cho hắn biết là ta muốn đá hắn. Ai biết cái đồ đần độn này lại không tránh. Hạ Thiên thập phần vô tội nói. Nghe được lời giải thích của hắn, bên Đại học Giang Hải, toàn bộ đã té xỉu tập thể. Thắng như hắn thế này cũng chẳng vẻ vang gì, kháng nghị, kháng nghị. Ở bên Đại học Phương Đông, sinh viên đại học tập thể kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu. Lần này luận võ vốn là sử dụng chiêu thức tự do, công kích tự do. Hỏa Vân Nữ kéo microphone hô to. Cao Phú Soái thấy Hạ Thiên lại làm như vậy, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Băng Tâm thế mà lại thích nam nhân dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén để mà thủ thắng. Hắn thấy chỉ có là chọi cứng đối cứng, chính diện quyết đấu mà thắng được mới gọi là vinh quang. Ta muốn giết ngươi. Mặt của Trúc Hạ Đại Lang lúc này đỏ bừng, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Trứng nát Đại Lang tiên sinh, ngươi xác định là còn muốn tiếp tục không? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Trúc Hạ Đại Lang. Đương nhiên, Trúc Hạ Đại Lang chậm rãi đứng dậy, dưới hạ thể còn truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt. Trúc Hạ Đại Lang chân còn chưa có đứng vững, Hạ Thiên lại đá tới một cước. Không thể không bội phục, Hạ Thiên nắm giữ thời cơ là rất chuẩn. Thời cơ xuất thủ quán luôn để cho mọi người không ngờ hắn sẽ xuất thủ nha. Thân thể của Trúc Hạ Đại Lang lần nữa sụi lơ xuống, lần này biểu lộ so với lần trước còn muốn khoa trương hơn. Trúc Hạ Đại Lang bình thường biểu lộ một bộ lạnh lùng cho người ta cảm giác cao thâm khó dò, thế nhưng vô luận là cao thủ lợi hại cỡ nào thì cái trứng đều là làm bằng thịt cả, nhận một cước mạnh như thế thì bố cụ thằng nào chịu được. Huyết tinh, trang diện này thực sự là quá huyết tinh đi, ngay cả Hỏa Vân Nữ là trọng tài cũng không nhìn được. Hạ Thiên, không cho phép ngươi lại đá vào hạ thể của người khác như vậy, nếu không ta phán ngươi thất bại. Nghe được phán quyết của Hỏa Vân Nữ, tất cả mọi người đều cảm giác nàng là một trọng tài anh minh, bao gồm cả học sinh bên Đại học Giang Hải. Từ khi Hạ Thiên vào sân đến giờ, hắn đã triệt để đem tất cả mọi người xem đều lật ngược một lần. Cái gì gọi là cực phẩm, đây chính là cực phẩm đi. Trang bức chỉ là nhất thời, chứ không muốn mặt mới là vô địch. Tốt à, nhưng mà ta đã hương hắn thì phải làm sao? Hạ Thiên nhìn về phía Hỏa Vân Nữ hỏi lại. Luận võ thì thọ thương là điều không thể tránh khỏi, chỉ cần không chết người là được. Hỏa Vân Nữ hướng microphone hô lớn. Trứng nát Đại Lang tiên sinh, người vẫn không được à? Ta cần phải hủy đi xương cốt của ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Trúc Hạ Đại Lang mà nói. Khốn kiếp. Ánh mắt của Trúc Hạ Đại Lang như phun lửa nhìn về phía Hạ Thiên. Không thể không nói ý chí của hắn thực sự đủ kiên cường. Đã hai lần đá giái mà vẫn còn phải đứng dậy. Trúc Hạ Đại Lang vừa đứng dậy trực tiếp bị Hạ Thiên đạp cho một cước bay ra ngoài. Hèn hạ, ngươi đây là đánh lén. Hắn còn chưa có đứng vững. Quá hèn hạ, ngươi chưa đánh lén thì còn biết cái gì. Đám sinh viên của Đại học Phương Đông la lớn, từng người tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn cho rằng cái loại luận võ như Hạ Thiên này thực sự là vũ nhục thi đấu. Ta dựa vào, các người không có đầu óc sao? Vừa mới rồi chính hắn nói là luận võ phải dựa vào đầu óc cơ mà. Hạ Thiên la lớn. Xác thực là vậy, vừa rồi Trúc Hà Đại Lang xác thực đã nói một câu như vậy với đủ đẹp trai. Vậy người cũng không tính là nam nhân. Là nam nhân thì đường đường chính chính mà so tài. Sinh viên của Đại học Phương Đông lần nữa gào lên. Tốt, vậy lần này ta chờ hắn xuất thủ trước. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hới biên giới của lôi đài đi tới, sau đó ghé vào bên lôi đài cầm một cái ghế nhấc lên. Hắn cứ như vậy trước mắt bao người để cái ghế xuống sàn đấu rồi ngồi xuống. Dừng à, toàn trường lần nữa phát ra tiếng bạo hống. Đây đang là luận võ, vậy mà hắn lấy một cái ghế ngồi đó nghỉ ngơi. Đây cũng quá không đem thể diện của đối phương để vào trong mắt. Hắn luận võ đã đến phát chán rồi. Diệp Thanh Tuyết hoàn toàn không hề lo lắng vì Hạ Thiên. Hắn thật đúng là có tài, cứ như thế mà ngồi xuống cái ghế giữa sân đấu, Băng Tâm mỉm cười. Nhìn thấy cử động của Hạ Thiên, Trúc Hạ Đại Lang đã sắp bị tức chết. Mình thế nhưng là cao thủ bảy đoạn karate, vậy mà bị đối phương không coi vào trong mắt. Ta muốn giết ngươi. Trúc Hạ Đại Lang trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Quỳ. Hạ Thiên nhẹ nhàng phun ra một chữ, Trúc Hạ Đại Lang chỉ cảm thấy đầu gối mềm ra, trực tiếp quỳ trước mặt Hạ Thiên. Mà bởi vì trọng lực lại đang xông tới cho nên theo quán tính cái mặt quán tiếp xúc với mặt đất ở khoảng cách rất thân mật. Hạ Thiên phảng phất như phát ra ma âm. Trúc Hạ Đại Lang cứ như vậy trước mắt bao người quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên thế nhưng một mực ngồi đó, hắn ngay cả cử động cũng không nhúc nhích. Vì cái gì Trúc Hạ Đại Lang lại té ngã trên mặt đất? Chẳng lẽ chính bản thân hắn tự ngã sấp xuống? Thế nhưng loại thân thủ như hắn làm sao có thể tự nhiên ngã cắm đầu xuống đất được? Đáng ghét, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Trúc Hạ Đại Lang phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi có quỳ xuống ta cũng không tha thứ cho ngươi. Hạ Thiên thập phần chăm chú nhìn Trúc Hạ Đại Lang. Trúc Hạ Đại Lang đứng dậy hung tợn nhìn Hạ Thiên. Lần này ta nhất định phải đánh gãy từng cái xương cốt của ngươi, ai cũng không thể ngăn cản được. Ngươi có thể tới được trước mặt ta thì coi như ta thua. Hạ Thiên mỉm cười nhìn Trúc Hạ Đại Lang. Hừ. Trúc Hạ Đại Lang hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy. Ngươi cứ ngồi đó mà chờ chết đi. Trúc Hạ Đại Lang bày ra tư thế chiến đấu trực tiếp xông về hướng Hạ Thiên, quỳ. Trong miệng Hạ Thiên lại phun ra một chữ, sau đó Trúc Hạ Đại Lang lại quỳ gối trước mặt Hạ Thiên. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lần này tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, mà bọn hắn cũng nghe được Hạ Thiên nói chữ quỷ. Cũng chính vì vậy Hạ Thiên nói chữ quỷ kia, nên Trúc Hạ Đại Lang mới có thể quỳ xuống. Điều này quả thực hết sức quỷ dị. Thế nào? Vì cái gì mà chân của ta lại mềm ra? Trúc Hạ Đại Lang thập phần khó hiểu nhìn về đôi chân của mình, sau đó lần nữa đứng lên. Hạ Thiên khóe miệng có chút nhếch lên. Lần này thì người vẫn quỳ đi. Ồ. Theo tiếng nói Hạ Thiên vừa dứt, Trúc Hạ Đại Lang trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn cảm giác hai chân của mình đã hoàn toàn mất đi tri giác. Không sai, hắn biết tuyệt đối lần này là không sai, nhất định là do Hạ Thiên giở trò quỷ. Thế nhưng khoảng cách xa như vậy, hắn đến cùng là làm thế nào mà làm được? Đám người trên đài cũng là xem đến ngây ngẩn cả người. Trận đấu này cùng với trận đấu lúc trước giữa Đủ Đẹp Trai và Trúc Hạ Đại Lang là hoàn toàn khác biệt. Trận đấu lúc trước hoàn toàn kịch liệt, nhìn cũng có cảm giác đáng xem. Nhưng trận đấu này của Hạ Thiên lại làm cho người ta nhìn không hiểu, không thấu. Trận đấu này giống như Trúc Hạ Đại Lang đang bổi Hạ Thiên diễn kịch vậy. Đem Hạ Thiên diễn đến mức kỹ thuật quán có thể coi như thần hồ kỳ kỹ, một câu nói có thể để Trúc Hạ Đại Lang quỳ xuống. Hạ Thiên rời khỏi ghế đi tới trước mặt Trúc Hạ Đại Lang, sau đó lại kéo ghế ngồi xuống. Gia hỏa này đến cùng đang giở cho quỷ gì? Hỏa Vân Nữ khó hiểu nhìn Hạ Thiên. Cái này nào có một điểm nào bộ dáng giống như tỷ võ đâu. Uầy, trứng nát Đại Lang. Ta nhớ được lúc nãy người nói là muốn đem xương cốt của ta đều đánh gãy, là thật sao? Hạ Thiên ngồi trên ghế nhìn Trúc Hạ Đại Lang. Trúc Hạ Đại Lang hung tợn nhìn Hạ Thiên. Không sai, ta nhất định sẽ đem từng cái xương cốt của ngươi đánh gãy. Rắc, âm thanh đứt gãy của xương cốt vang lên. Ngươi vừa nói gì? Ta nghe không rõ, lặp lại lần nữa coi. Hạ Thiên mỉm cười. Ta muốn nói, a, rắc. Lại là âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Lời của Trúc Hạ Đại Lang còn chưa nói xong, xương cốt của hắn đã có một cái bị Hạ Thiên bóp gãy. Lặp lại lần nữa. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Trúc Hạ Đại Lang. Trong mắt của Trúc Hạ Đại Lang, dáng cười của Hạ Thiên phảng phất như ma quỷ. Tay của hắn cũng mất đi tri giác. Hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trước đó Hạ Thiên tuyệt đối không có đụng vào hắn. Thế nhưng tay và chân của mình hoàn toàn không cử động được, đã triệt để mất đi tri giác. Răng rắc. Không nghe thấy ta nói sao? Ta để ngươi lặp lại lần nữa. Hạ Thiên lại bóp gãy một cây xương của Trúc Hạ Đại Lang. Ta muốn giết ngươi. Trúc Hạ Đại Lang phẫn nộ hô lên. Rắc rắc. Liên tiếp là âm thanh xương cốt đứt gãy chuyển đến. Trong chớp mắt này, Trúc Hạ Đại Lang đã có hơn chục cái xương bị Hạ Thiên bẻ gãy. Hạ Thiên, dừng tay. Hỏa Vân Nữ ở chỗ trọng tài la lớn. Rắc rắc. Lại liên tiếp là tiếng xương cốt đứt gãy truyền vào trong tai của đám người. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Vân Nữ, chậm rãi nói. Ngươi nói gì? Ta nghe không rõ. Lặp lại lần nữa. Ta bảo ngươi dừng tay. Nếu không ta phán ngươi thất bại. Hỏa Vân Nữ la lớn. Hạ Thiên hạ thủ thực sự quá độc ác. Vừa rồi Trúc Hạ Đại Lang hạ thủ đã đủ độc ác. Nhưng mà so với Hạ Thiên thì chẳng đáng là gì. À, vậy coi như ta thua cũng tốt. Hạ Thiên mỉm cười, một cước trực tiếp đem Trúc Hạ Đại Lang là dẫm gót gãy hai xương đầu gối. Lần này không phải là gãy mà là dẫm nát. À, có tiếng rên rỉ từ trong miệng của Trúc Hạ Đại Lang phát ra, sau đó cả người hôn mê bất tỉnh. Ca. Trúc Hạ Nhất Lang ở dưới đài la lớn, bất qua âm thanh của hắn vẫn giống như một cái nương nương khang vậy. Chỉ thế đã ngất đi, không dùng được. Hạ Thiên trực tiếp dùng hai ngón tay điểm lên trên người của Trúc Hạ Đại Lang. Một chỉ này điểm xuống, Trúc Hạ Đại Lang quả nhiên tỉnh lại, đau đớn kịch liệt để trong miệng hắn không ngừng rên la. Răng rắc, lại là âm thanh xương cốt đứt gãy. Lần này giống như là một trò chơi tra tấn vậy. Đủ rồi, dừng tay cho ta. Lúc này ở dưới khán đài, có một người vừa chạy tới vừa la lớn. Người lại là cái đồ vật gì? Ánh mắt Hạ Thiên nhìn về phía người dưới đài. Người đã thắng rồi, vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Người ăn mặc theo đồ Nhật nhưng mà lại nói một ngụm tiếng Hoa khá là lưu loát. Ta lúc nào có nói qua là muốn giết hắn, ta chẳng qua muốn đem xương cốt của hắn đều đánh gãy mà thôi. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Người ở dưới đài đã thấy choáng váng, đặc biệt là những người bộ môn võ thuật kia. Bọn họ không nghĩ tới trước đó, gia hỏa quái dị này là hạ thủ hung ác đến như vậy. Ta muốn mang hắn đi, người thắng rồi. Người ăn mặc kimono sắc mặt lạnh lùng nói. Không có sự cho phép của ta, không ai có thể mang hắn đi. Hạ Thiên mỉm cười nhìn về phía đối phương. Thật sao? Người ăn mặc theo kiểu kimono này đạp mạnh một cước ở trên mặt đất, toàn bộ thân thể phóng lên trên lôi đài. Thân pháp giống như khinh công vậy, thân thể nhẹ như chim yến. Nhìn thấy dạng thân pháp này, lập tức trong hiện trường vang lên một trận âm thanh. Ở trên đài, Người ta hô lên là vì phương thức lên tràng quán còn đẹp hơn cả đủ đẹp trai. Nam tử mặc kimono này vừa mới lên đài lập tức một cước đạp tới phía Hạ Thiên, ầm một tiếng. Tất cả mọi người bị tràng diện này chấn trụ. Trong mắt bọn hắn, tên tiểu quỷ chỉ biết đánh lén kia, vậy mà dùng hai ngón tay đã tiếp nhận được một cước của nam tử kimono. Vô luận là ai cũng nhìn ra được, nam tử kimono này mới thực sự là cao thủ. Theo động tác lên đài quán vừa rồi có thể nhìn ra được, thực lực quán so với Trúc Hạ Đại Lang còn muốn mạnh hơn. Thế nhưng, hắn hung hăng tung ra một cước, vậy mà bị Hạ Thiên dùng hai ngón tay cản lại. Lúc này mọi người mới chân chính minh bạch, nguyên lai cái gã gia hỏa một lực, một mực tài quái kia lại còn là một cao thủ nữa. Nam tử kimono này xuất thủ, để mọi người đều nhận thức được Hạ Thiên cường đại đến mức nào. Nguyên bản những người kia còn cho rằng Hạ Thiên chiến thắng chỉ là nhờ may mắn, thì bây giờ bọn hắn không có bất kỳ người nào dám hoài nghi thực lực của Hạ Thiên. Trước đó những người của bộ võ thuật từng chào phúng Hạ Thiên, từng người trong lòng đều phát lạnh, thật là lợi hại, Băng Tâm cũng cảm thấy choáng váng. Ngay cả Cao Phú Soái cũng phải trợn mắt thật to, hắn rốt cuộc hiểu rõ, mình trước kia thực sự là ếch ngồi đáy giếng, hắn vẫn cho rằng Hạ Thiên căn bản không phải đối thủ của mình, sở dĩ có thể đánh bại Trúc Hạ Nhất Lang hoàn toàn là dựa vào đánh lén, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình thực sự đã sai. Tiểu tử thối này, từ lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Diệp Thanh Tuyết vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Hòa Vân Nữ ở trên ghế trọng tài đã không nói ra lời. Nàng từ bé thì chẳng diện to nhỏ gì mà chưa từng gặp qua, nhưng khủng bố giống như Hạ Thiên, nàng còn lần đầu tiên nhìn thấy. Thực lực mạnh mà hạ thủ còn hung ác nữa. Ta cũng không muốn khó xử người, để ta mang người đi. Nam tử kimono cau mày nhìn về phía Hạ Thiên. Ở đây nhầm nhá, kéo cổ quá mình làm hớp. Vừa rồi chỉ giao thủ một hiệp, hắn đã dò ra thực lực của Hạ Thiên. Nếu như hai người thực sự là đánh nhau, vậy thì kết quả nhất định là một ẩn số. Mà một hồi nữa, hắn còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Hạ Thiên nở nụ cười quỷ dị nhìn về phía đối phương. Nam tử kimono này hắn biết chính là kẻ mà ngày đó hắn cùng Lâm Băng Băng trong quán cà phê đã nhìn thấy giao dịch trao đổi với Khoát Nha Tử. Người muốn người, tốt, ta cho ngươi. Hạ Thiên trực tiếp là tay phải đập vào người của Trúc Hạ Đại Lang. Hắn dùng sức quăng đối phương về phía trước. À, Trúc Hạ Đại Lang hét thảm một tiếng, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Thời điểm mà nam tử kimono tiếp được Trúc Hạ Đại Lang, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ngươi vậy mà đánh gãy hết xương cốt của hắn. Đúng vậy, ta đã nói là sẽ đánh gãy tất cả xương cốt của hắn. Mà ta nói thì nhất định làm được. Dáng tươi cười của Hạ Thiên giống như ma quỷ tới từ địa ngục. Đủ hung ác, chúng ta sẽ gặp lại. Nam tử kimono này bắt lấy Trúc Hạ Đại Lang rồi xông ra ngoài. Không sai, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại thôi. Hạ Thiên nhìn nam tử kimono thân ảnh dần đi xa mà mỉm cười lẩm bẩm một câu. Thực lực của nam tử kimono này so với hắn không thấp hơn. Nếu như hai người chính diện đánh nhau, ai thắng ai thua thật đúng là khó xác định. Bất quá, Hạ Thiên nhìn ra là hắn không dám động thủ, bởi vì nam tử kimono này tiếp theo còn có nhiệm vụ. Một khi mà đấu đến lưỡng bại câu thiên cùng với Hạ Thiên, vậy thì nhiệm vụ của hắn sẽ không cách nào hoàn thành. Sự thật chứng minh là nam tử này thực đúng là không dám liều mạng với Hạ Thiên. Một hồi luận võ trùng trùng điệp điệp cứ như vậy mà kết thúc. Nếu như nói Trúc Hạ Đại Lang là đến báo thủ cho Trúc Hạ Nhất Lang, còn không bằng là nói Trúc Hạ Đại Lang đến tìm ngược đãi. Sau khi giải quyết Trúc Hạ Đại Lang, Hạ Thiên cùng Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm về bộ văn nghệ. Trận chiến vừa rồi đối với Hạ Thiên giống như bình thường thôi, là tình huống đơn phương áp đảo để thắng lợi. Trải qua luận võ lần này, Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm đối với Hạ Thiên lại có một nhận biết mới. Thiên ca, ngươi thực sự là quá lợi hại rồi. Mấy cái nương nương hoa si của bộ văn nghệ lại bưng trà rót nước cho Hạ Thiên. Thiên ca, chúng ta yêu ngươi. Thiên ca, ngươi là tuyệt vời nhất. Những nữ hoa si của bộ văn nghệ càng thêm hưng phấn. Tuyết tỷ, Quân Niệm Lâm kia lại tới. Một tên nữ sinh của bộ văn nghệ từ bên ngoài chạy vào. Đi, đi xa một chút. Hạ Thiên đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm cũng vội vàng đi theo. Các nàng biết một khi Hạ Thiên ra mặt, kết quả chỉ sợ sẽ là bi kịch. Thanh Tuyết, ta tới thăm ngươi. Uông Niệm Lâm cầm trong tay một bó hoa tươi. Thời điểm khi nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp coi như không thấy, liền cầm hoa tươi tới trước mặt Diệp Thanh Tuyết. Ầm một tiếng. Hạ Thiên một cước đạp vào bụng của Uông Niệm Lâm, để thân thể Uông Niệm Lâm lập tức ngã vật trên mặt đất. Ngươi là cái đồ đần độn, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi hẳn phải biết quan hệ giữa ta và Thanh Tuyết là như nào. Ngươi vậy mà ngay dám trước mặt ta cua nữ nhân của ta. Hạ Thiên cực kỳ cường thế nói. Nhìn thấy dáng vẻ uy vũ của Hạ Thiên, đám nữ hoa si của bộ văn nghệ con mắt đều biến thành hình trái tim. Diệp Thanh Tuyết không nghĩ tới Hạ Thiên hùng ác như thế, vừa đi lên đã đạp ra một cước. Đây chính là lần đầu tiên Hạ Thiên đánh Uông Niệm Lâm. Hai lần trước hắn mặc dù cũng chiếm thượng phong, nhưng chỉ là lợi dụng một chút trí thông minh và Từ Lão giúp đỡ. Nhưng lần này thì khác, lần này Hạ Thiên trực tiếp ra tay đánh người. Còn mẹ ngươi, tính là thứ gì, ngươi lại dám đánh ta? Uông Niệm Lâm đứng dậy hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Mặt và cánh tay của hắn đều bị chảy ra chốc vẩy. Đây chỉ là một chút giáo huấn. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn Uông Niệm Lâm. Ngươi là một thằng học sinh nghèo, dựa vào cái gì mà tranh với ta? Một thằng tiểu tử thối vừa tốt nghiệp cao trung mà thôi. Ngươi ngược lại, ra ngoài làm công một tháng kiếm được tiền cũng không đủ cho ta ra ngoài ăn một bữa cơm. Uông Niệm Lâm hung tợn nhìn Hạ Thiên. Ồ. Hạ Thiên thập phần hào hứng nhìn về phía Uông Niệm Lâm. Ngươi biết ta? Ngươi không phải tên tiểu tử nghèo đến từ cao trung Giang Hải kia sao? Làm sao? Bị ta phơi bày sự thật thì bắt đầu biết sợ rồi à? Uông Niệm Lâm cảm giác là mình sắp bắt thóp được Hạ Thiên. Hắn cho rằng Diệp Thanh Tuyết có thể là bị Hạ Thiên lừa bịp. Nói xong chưa? Hạ Thiên vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía Uông Niệm Lâm. Tiểu tử nghèo, những cái này còn chưa đủ sao? Uông Niệm Lâm khinh thường nói với Hạ Thiên. Nói xong thì cút mẹ nó đi cho ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta cút, ta nhìn hẳn là ngươi phải cút đi. Chỉ bằng một chút tiền này của ngươi, dựa vào cái gì mà truy cầu Thanh Tuyết? Ngươi không thể cho nàng hạnh phúc, ngươi bây giờ lăn ngay ta có thể bỏ qua cho ngươi. Uông Niệm Lâm thập phần cuồng vọng nói. Hắn mười phần thích cái loại tư thế cao cư lâm hạ để nói chuyện với đối phương. Dựa vào cái gì? Hạ Thiên đến bên cạnh Diệp Thanh Tuyết, đem Diệp Thanh Tuyết ôm vào trong ngực. Bằng vào việc nàng thích ta, không thích ngươi. Thanh Tuyết, ngươi làm sao lại thích loại tiểu tử nghèo này? Hắn không thể nào cho ngươi hạnh phúc. Uông Niệm Lâm nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết mà hô lên. Đám người của bộ văn nghệ đều đứng sau lưng Diệp Thanh Tuyết. Tất cả mọi người giống như nhìn đồ đần mà nhìn Uông Niệm Lâm. Uông Niệm Lâm cảm giác được những cái nhìn chòng chọc này, tức giận điên cuồng, trực tiếp quay người rời đi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Uông Niệm Lâm xoay đầu hung tợn nhìn Hạ Thiên, sau đó trực tiếp là nhổ nước bọt, rồi rời khỏi. Nhìn thấy Uông Niệm Lâm tức giận rời đi, Hạ Thiên liền buông Diệp Thanh Tuyết ra. Biểu tỷ, một hồi nữa ta có việc, ta đi trước đây. Ngươi tại sao cả ngày cứ bận rộn như vậy hả? Diệp Thanh Tuyết bất mãn hết sức mà nói. Buổi tối có thời gian không? Cùng nhau ăn cơm. Đến lúc đó ta sẽ điện thoại cho ngươi. Không có thời gian. Điện thoại di động ta hiện tại sẽ tắt máy. Ta đi trước. Hạ Thiên nói xong trực tiếp rời khỏi bộ văn nghệ. Hạ Thiên vừa rời khỏi Đại học Giang Hải thì liền phát hiện mình bị người ta theo dõi. Mà đối phương còn không phải người thường. Thế là Hạ Thiên lập tức là hướng cái nơi địa phương vắng vẻ không người mà đi tới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.